Truyền kỳ chiến thần, chương 2202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2202. Ma tu kia bị cái roi này đánh trúng, lập tức cảm thấy nguyên thần đau xót, kêu lên một tiếng đau đớn, linh khí mạnh mẽ bộc phát, đánh bay sợi trường tiên này, mà trong nháy mắt trường tiên kia lại giống như trường côn bình thường trực tiếp dựng thẳng lên, hơi thở ma tu chấn động, quất ma tiên lui về phía sau, tân trạm mượn lực thân ảnh thoáng lùi về phía sau mấy mét, một lần nữa thi triển ra càn khôn di chuyển quyết, sát vết nứt không gian dịch chuyển ra ngoài. Có điều một nhúng tóc của tân trạm cũng theo sườn mặt bay xuống dưới, sắc mặt của anh đột nhiên phát lạnh. Thằng nhãi, coi như mày dính phải vận cướp chó đi. Ma tu kia nhìn thấy anh đã tránh thoát một kiếp, hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục công kích mà bay về phía con đường không gian. Đã đánh lén anh mà còn muốn trốn à, cặp mắt anh lạnh lẽo như băng, trường tiên lại một lần nữa càn quét tới, đồng thời thân thể của anh cũng phóng về phía tên ma tu kia. Tao đã tha cho ngươi một mạng, vậy mà mày còn dám dâng thân tới chịu chết sao? Sắc mặt ma tu u ám xuống, lần thứ hai đánh bay ma tiên, sau đó hắn ta giương tay chụp một chảo, hơn 10 ma chảo xuất hiện ở trên không trung, từng cái móng vuốt đều hết sức lạnh lẽo chụp về phía tân trạm. Bước chân tân trạm điểm nhẹ vào hư không, ánh mắt lạnh lẽo, ngôi sao ở giữa ấn đường phát ra ánh sáng lập lòe, giống như hơi thở của biển dâng lên, trào ra khắp bốn phía xung quanh. Hai ngọn lửa giống như hỏa long bay ra, đốt cháy toàn bộ những ma chảo này. Sau đó anh tiến lên thêm một bước, nắm tay phải giống như đạn pháo bình thường ầm ầm đánh ra. Bách chiến quyền, tân bách chiến nổi tiếng có bản lĩnh, từng khuất phục qua vô số man tộc nhất thời trấn áp. Dòng này không thua gì lực lượng của cổ luyện thể sĩ, lúc tân trạm thi triển ra, ngay cả cường giả thiên tài của man tộc trong lúc chiến đấu đều khó có thể thừa nhận được. Trong vòng một giây, anh đã trồng chất 1.500 lần quyền ấn, phối hợp với tân vương thể 5 lần rèn luyện hoàn mỹ, ầm ầm nện xuống. Tu sĩ hợp thể cảnh ngũ phẩm này bị một quyền của anh đánh bay, mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên quyết ở giữa không trung. Nhưng anh cũng không định sẽ bỏ qua cho hắn ta, ngay lúc hắn ta còn đang trên đường bay ngược, mi tâm kiếm hình thành một đường vân lấp lánh, 1.000 thanh phi kiếm ngang trời xuất thế, hóa thành kiếm long đánh tới. Ngay từ đầu tu sĩ này còn có thể ngăn cản, nhưng sau 500 thanh phi kiếm, hắn ta lập tức bị một luồng linh khí nhấc lên trên không, bị từng đạo kiếm tiên xuyên qua. Tu sĩ kia liên tục kêu rên, thân thể trong nháy mắt bị chém thành thịt nát, ngã vào bên trong con đường không gian. Không ít ma tu ở xung quanh thấy thế, con ngươi toàn bộ co rút lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía tân trạm. Tên nhóc này, thật sự là tu vi cảnh thần phó phân đó sao? Thanh niên này cũng không phải là ma tu, vậy mà chỉ mấy hiệp đã có thế giết chết ma tu hợp thể cảnh ngũ phẩm này, thực lực đúng là có chút khủng bố. Xem ra, những kẻ dám tiến vào con đường không gian trong lúc này, bất kể là tu vi gì thì đều tuyệt đối không thể coi thường được. Sau đó tân trạm thò tay thu hồi túi chữ vật của người kia, tiếp tục phi hành về phía trước. Lực lượng của tân trạm đã được thừa nhận, về sau cũng không có ai dám ra tay với anh nữa, ba người bọn họ thuận lợi tiến nhập vào bên trong con đường không gian. Cách chương.